xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 719, đoạt mệnh từ trong tay tử thần. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, cảm phiền một chút, hai y tá đi qua hai người họ khách sáo nói. Cố Mặc vội vàng ôm lấy eo Tiếu Nhiễm, dẫn cô qua một bên. Hai y tá đẩy cửa phòng bệnh đi vào trong, hai y tá thay chai dịch truyền cho ông cụ, rồi hai vị chuyên gia mới rời phòng bệnh. Hai người họ nghiêm túc nhìn Cố Mạc, Cố Tổng, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có thể phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng nguy hiểm cũng khá lớn, tế bào ung thư trong bụng ông ấy di căn rất nghiêm trọng. Cố Mạc nhìn về phía A Thập Khố và Tiếu Bằng Trình, hỏi ý kiến bọn họ. Mọi người có muốn mạo hiểm không? Dù sao bệnh tình của ông cụ cũng đã nặng rồi, kết quả tệ nhất thì cũng sống thêm một thời gian nữa. A Thập Khố đau khổ suy nghĩ một lúc, vậy cứ mạo hiểm đi. Có lẽ sẽ cứu sống được bác cả. Được, con lập tức chuẩn bị. Cố Mạc dẫn theo hai chuyên gia rời đi, vào văn phòng bác sĩ. Trong đó, viện trưởng và bác sĩ phụ trách ông cụ Hoắc cha bố đã chờ bọn họ. Khi nhìn thấy hai vị chuyên gia kia đến, hai người mang vẻ mặt sùng kính tiến lên bắt tay. Ông Lưu, ông Tôn, ngưỡng mộ đã lâu giờ mới được gặp mặt, mọi người khách sáo quá, chúng ta nghiên cứu bệnh tình của bệnh nhân Hoắc cha bố một chút. Cố Mặc ngồi một bên, lắng nghe ý kiến của hai vị chuyên gia, thỉnh thoảng lại hơi nhăn mày một chút. Tuy anh cũng là bác sĩ nhưng cũng không hiểu rõ lắm về lĩnh vực ung thư cho nên cũng không cho được ý kiến gì. Sau khi biết được bệnh trạng của ông ngoại, mới cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng. Nhanh nhất là bao giờ có thể phẫu thuật được? Viện trưởng Tôn hỏi viện trưởng, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị. 8 giờ mới có thể chuẩn bị xong. Được, vậy thì 8 giờ, chủ nhiệm Lưu lập tức lên tiếng. Cố Mặc quan tâm hỏi, hai vị có muốn nghỉ ngơi một đêm hay không? Hai vị chuyên gia này tuổi cũng đã cao, bay cùng anh từ thành phố B đến đây. Chưa kịp nghỉ ngơi gì đã đến khám bệnh cho ông ngoại. Anh sợ hai người họ không chịu được. Không cần đâu, phẫu thuật chậm một ngày, có lẽ sẽ không còn cách cứu vãn. Chúng ta đang chạy đua cùng tử thần. Viện trưởng Tôn nghiêm túc nói. Cảm ơn, Cố Mặc cảm kích nói. Có hai vị viện trưởng phối hợp, lúc 7 giờ, Hoắc cha bố đã được đẩy đi chuẩn bị làm phẫu thuật. Lúc ông cụ được đẩy vào thang máy, Tiếu Nhiễm vẫn nắm thật chặt tay ông, cười cổ vũ. Ông ngoại, mổ cho ông là chuyên gia nổi tiếng nhất thành phố B đó, nhất định sẽ trị được cho ông mà. Ông đừng lo lắng, coi như ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì mọi việc đã tốt hơn rồi. Ông ngoại hiểu rồi, Hoắc cha bố suy yếu cười gật đầu một cái. Tiếu Nhiễm nhìn ông ngoại bị đẩy vào phòng gây mê mới dừng lại, ngồi chờ bên ngoài. Cố Mặc ôm bả vai cô quan tâm, đừng lo lắng, chúng ta nhất định cứu được ông ngoại từ trong tay tử thần. Hy vọng thế, Tiếu Nhiễm ôm chặt lấy eo Cố Mặc buồn bã nói. Một tiếng qua đi, Tiếu Nhiễm bất an nắm chặt tay Cố Mặc. Hai tiếng qua đi, Tiếu Nhiễm bắt đầu nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy ông ngoại được đẩy ra. Năm tiếng qua đi, Tiếu Nhiễm bắt đầu thất vọng, đôi mắt thất thần nhìn phía trước. 8 tiếng sau, mí mắt Tiếu Nhiễm bắt đầu đánh nhau. Cô buồn ngủ dựa vào bả vai Tiếu Nhiễm, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Ra rồi, Tiếu Bằng Trình hưng phấn kêu lên, nghe thấy ba nói vậy Tiếu Nhiễm đứng bật dậy. Cách chương.